Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 794, Thanh Xuân nảy mầm. Mưa không lớn, thế nhưng không ngăn nổi một mực rơi xuống. Nam tử ngây người một hồi, cuối cùng còn là nhanh chóng chạy hướng trong thành. Kỳ thật cũng chính là chạy hướng khu kiến trúc dày đặc. Chạy hướng Bình Châu ngõ phố, chờ người đều chạy, Vu Hân Mai lúc này mới lại lần nữa xuất hiện. Nhìn hướng cái kia trong mưa lao nhanh bóng lưng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tầm mắt của nàng lại rơi xuống vừa nãy nam tử ngã xuống vị trí. Vu Hân Mai đi tới, ngồi xổm người xuống nhặt lên trên đất phong thư bộ dáng đồ vật. Hạ Hà huyện công sĩ Trịnh Di Minh, đây là trường thi thông hành văn thư. Trịnh Di Minh, Vu Hân Mai nhìn hướng đã không có bóng người phương hướng. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn muốn tham gia khoa cử, như là có thể đại phú đại quý nhân sinh mỹ mãn nên cũng không tệ a. Trong Bình Châu thành, Trịnh Di Minh còn tại trong mưa lao nhanh, chu vi đường phố cũng là không tính là tuyệt đối lạ lẫm. Cuối cùng cũng không phải lần đầu tiên tới, ầm ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, Trịnh Di Minh đều bị dọa nhảy dựng, nhìn bầu trời một chút. Thế mưa có tăng lớn dấu hiệu, bất quá may mà địa phương hắn muốn đi đã không xa. Ào ào ào ào ào ào, cơ hồ là thế mưa biến lớn một khắc này. Trịnh Di Minh vọt vào một nhà khách sạn, đem trong khách sạn hỏa kế cùng trưởng quỹ giật nảy mình. Ai ôi khách quan, cái này sáng sớm, ngài nhưng bị xối đến không nhẹ a. Hỏa kế nói như vậy một câu. Bên kia trưởng quỹ tắc nhìn xem đang không ngừng vỗ trên thân Trịnh Di Minh hỏi một câu. Vị khách quan này là muốn ở trọ còn là muốn ăn cơm à? Trịnh Di Minh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hướng quầy hàng. Trưởng quỹ, là ta à, tiểu sinh Trịnh Di Minh. Trưởng quỹ hơi sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên tiếu dung. Nguyên lai là Trịnh công tử à? À hát đúng. Lại muốn khoa cử, ngài là tới tham gia thi hương phải không? Ai ra, là Trịnh công tử à? Ta trước đó còn cùng trưởng quỹ nói đây, nói ngài năm nay nên còn sẽ tới. Khách sạn hỏa kế cũng là vui vẻ. Hiển nhiên là lúc đó Trịnh Di Minh cho bọn hắn lưu lại hơi sâu ấn tượng. Mà Trịnh Di Minh chính là hướng về hai người liên tiếp chắp tay. Đúng đúng đúng, trưởng quỹ. Ngài thương xót, tựu cùng năm kia đồng dạng, nhượng ta ở cái kho củi liền được, ta cũng giúp các ngươi làm chút việc. Ha ha ha ha ha ha ha, trưởng quỹ cười, dễ nói, Trịnh công tử không chê là được. Nhanh, cho Trịnh công tử một khối khăn mặt lau chùi, cái này mưa a là nói rơi liền rơi. Đa tạ trưởng quỹ, đa tạ, Trịnh Di Minh tiếp lấy khăn vải. Đem bao phục để qua một bên trên bàn, sau đó bắt đầu lau mặt, nhìn xem bên ngoài mưa to, trên đường phố đều là mông lung một phiến, chỉ bất quá phần này tìm tới điểm dừng chân vui mừng rất nhanh liền chuyển hóa thành kinh hoàng. Bởi vì Trịnh Di Minh tại kiểm tra bọc hành lý thời điểm phát hiện chính mình mất đồ vật. Hỏng, khoa cử văn thư không thấy. A, đồ vật gì? Tiểu nhị hỏi một tiếng. Trịnh Di Minh vẻ mặt đưa đám nói, khoa cử văn thư, bên kia trưởng quỹ cũng là lấy làm kinh hãi. Trịnh công tử, khoa cử thế nhưng là không tới hai ngày, ngài hiện tại hồi trong huyện bù sợ là cũng không kịp. Ngẫm lại xem là rơi tại đâu, khoa cử văn thư là có thể bù, hồi trong huyện đi huyện nha nói rõ về sau liền được. Nhưng là lộ trình xa xôi cũng không kịp a, cái này. Ta một đường lao nhanh, cũng không biết rơi tại chỗ nào, cũng đừng là rơi tại bờ sông bên kia a. Đúng rồi, ta vừa rồi xuống thuyền thời điểm té ngã, mau đi xem một chút. A Liêu, cho Trịnh công tử cầm thanh dù tới. Ai, khách sạn tiểu nhị từ một bên cửa với thanh dù đưa cho Trịnh Di Minh. Cái sau tiếp lấy nói tiếng cảm ơn, nhờ cậy chủ quán trông chừng bọc hành lý. Mới vừa buông dù nghĩ muốn xông vào trong mưa thời điểm thân thể tự sững sờ tại khách sạn dưới. Mái hiên, Trịnh công tử làm sao? Tiểu nhị hỏi một tiếng, sau đó tựu cũng sửng sốt. Khách sạn trưởng quỹ từ quầy hàng nhô đầu ra nhìn hướng bên ngoài. Lại thấy một cái nữ tử áo trắng từ trong màn mưa xông tới. Lướt qua Trịnh Di Minh một bên chạy vào trong khách sạn. Thật mưa lớn a, Vu Hân Mai run run vạt áo. Hai bên trên tóc Mai đều nhỏ xuống giọt mưa. Mà cửa cổng Trịnh Di Minh cùng tiểu nhị cũng theo bản năng nhìn hướng trong sảnh. Đây là vừa nãy tại ven sông nhìn thấy cô nương kia. Nguyên lai không phải là ảo giác. Trưởng quỹ cũng là chăm chú quan sát trước quầy hàng nữ tử. Như thế xinh đẹp cô nương nhưng thật là không thấy nhiều. Cũng khó trách ngoài phòng hai người sẽ sững sờ. Khách sạn tiểu nhị đã phản ứng lại, vội vàng vào phòng chào hỏi khách nhân. Vị khách quan này, ngài muốn ở trọ còn là ăn cơm? Ta lấy cho ngài một khối khăn vải khô a. Tiểu nhị lúc này nhưng ân cần vô cùng. Vừa nãy bả vai khối kia cho Trịnh Di Minh, lúc này lập tức liền đi lấy cái mới. Trịnh công tử, nhanh đi tìm ngươi văn thư a. Mưa lớn như vậy, sợ là sẽ làm hư. Trưởng quỹ nhắc nhở một câu. Trịnh Di Minh mới như ở trong mộng mới tỉnh. A, đúng đúng, ta này liền đi. Chính là Trịnh Di Minh vừa muốn đi ra. Nội đường nữ tử tựu mở miệng. Công tử dừng bước. A, Trịnh Di Minh theo bản năng tựu ngừng lại bước chân. Quay đầu nhìn hướng nữ tử. Trong lòng còn lấp lóe một tia vui mừng. Lại thấy nữ tử kia nhìn xem hắn dò hỏi một câu. Công tử thế nhưng là họ Trịnh tên Di Minh. Đúng, đúng, tiểu sinh chính là Trịnh Di Minh. Cô nương hẳn là nhận thức ta. Vu Hân Mai cười, nụ cười này lại đem Trịnh Di Minh nhìn ngây người. Bất quá nàng lại từ trong ngực lấy ra một phong thư tín bộ dáng văn thư. Tiểu nữ tử vừa nãy tại ven sông nhìn thấy công tử. Sau đó tại trên đất nhặt được cái này, liền suy nghĩ có phải hay không công tử rơi mất. Chính là công tử chạy được rất nhanh. Tiểu nữ tử thật không dễ dàng mới đuổi theo. Trịnh Di Minh mặt lộ kinh hỉ, vội vàng đi vào nội đường. Thấy nữ tử đem văn thư đưa tới. Theo bản năng tiếp lấy văn thư, đầu ngón tay còn có thể cảm thụ đến một chút nhiệt độ. Nhất thời trong lòng tràn ngập mất mà được lại vui mừng cùng mặt khác cảm giác. Bình Châu trên đường phố, Dịch Thư Nguyên che dù liền tại phương xa góc đường, bả vai tắc nằm sấp hôi miễn. Tại trong mưa người khác có lẽ không nhìn rõ hắn, nhưng hắn đối với trong khách sạn phát sinh sự tình thế nhưng là rõ ràng. Lúc này Dịch Thư Nguyên không nhịn được cười. Cô nương này khả năng không hiểu lắm. Nàng dạng này đối với Trịnh Di Minh loại này dựa lấy đọc sách huyễn tưởng nhan như ngọc thư sinh. Bốc đồng tới nói là sẽ tạo thành cỡ nào trùng kích. Hắc hắc hắc hắc, hồi miễn lời gì cũng không nói. Liền là nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai tiện hề hề tươi cười. Tình huống này sớm liền nghĩ đến qua, mà lại khả năng không thấp. Mà bên kia trong khách sạn, Trịnh Di Minh hai tay nắm văn thư một góc, nhưng tầm mắt lại một mực nhìn chằm chằm Vu Hân Mai. Liền như thế ngơ ngác nhìn, quên trong sách lễ nghi dạy bảo, cái này như pho tượng bộ dáng. Nhìn đến Vu Hân Mai đều ngây người chốc lát, nàng có thể nhận ra Trịnh Di Minh mười phần chuyên chú đang nhìn chằm chằm nàng. Sau đó lập tức phản ứng lại. Đây là nam tử trẻ tuổi đối nữ tử si mê. Mặc dù có đôi khi ở nhân gian lộ diện cũng thường xuyên bị người quan tâm nhiều mấy lần, nhưng vẫn là lần đầu mặt đối mặt bị người như thế nhìn chằm chằm. Nghĩ đến cũng có chút buồn cười. Đúng, tầm thường nữ tử phải nên làm như thế nào đây? Vu Hân Mai trong đầu suy tư trong nháy mắt, liền giả bộ mặt lộ ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Công tử, cái này Trịnh Di Minh mới tỉnh ngộ qua tới, vội vàng cúi đầu liên tiếp khom người chắp tay. A, thất lễ, là tại hạ thất lễ. Đa tạ cô nương vì tại hạ đưa tới văn thư. Nếu là không có văn thư này, tại hạ nhưng không vào được trường thi. Trịnh Di Minh hiện tại trên mặt nóng hổi, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Lớn như vậy còn không có gặp qua như thế đẹp mắt nữ tử. Còn cùng nàng mặt đối mặt một chỗ. Bất quá lời này nói xong, Trịnh Di Minh hãm vào trong lúng túng, ngẩng đầu cũng không dám trực tiếp lại nhìn nữ tử. Một bên phía sau quầy, trưởng quỹ lắc đầu, cảm giác chính mình thật giống bị bên ngoài hai người xem như không thấy. Mà một bên khách sạn, tiểu nhị nhấc lấy khăn vải trở lại, đi đến phụ cận cũng theo bản năng thả chậm bước chân. Khụ, cô nương là muốn ở trọ còn là ăn cơm à? Trưởng quỹ lời nói phá vỡ bình tĩnh. Vu Hân Mai trên mặt mỉm cười lắc đầu. Không được, tiểu nữ tử chính là vì vị công tử này đưa tới rơi xuống đổ vật. Một hồi mưa nhỏ tựu đi. A hát, dạng này à? Vu Hân Mai nói xong nhìn hướng bên ngoài. Bên ngoài mưa tựa hồ thật rất nhanh nhỏ lại. Mắt thấy nữ tử tựa hồ do dự muốn đi. Trịnh Di Minh cũng không biết dũng khí từ đâu tới. Trực tiếp giơ lên trong tay dù. Cô nương, Trịnh mỗ có dù, không bằng nhượng ta đưa tiễn ngươi a. A, Vu Hân Mai lúc này là thật sửng sốt một thoáng. Phàm nhân tại trong mưa đi khẳng định là muốn dùng đồ che mưa. Mà nàng chưa bao giờ chán ghét trời mưa. Chỉ nghĩ lấy đi ra ngoài sau đó trực tiếp xối mưa ly khai cũng là rất dễ chịu. Ách khách quan, chúng ta cái này, bên kia điếm tiểu nhị vừa nghĩ nói chuyện. Lại bị quầy hàng trưởng quỹ trừng mắt liếc. Trực tiếp tự ngậm miệng. Vu Hân Mai nhìn hướng sắc mặt ửng đỏ Trịnh Di Minh. Trong lòng cũng nghĩ nhiều hiểu rõ một chút hắn. Liền khẽ gật đầu. Vậy đa tạ Trịnh công tử. Kỳ thật Trịnh Di Minh rõ ràng chính mình nên đem dù cho nữ tử. Cùng lắm thì về sau trả lại. Nhưng hắn lúc này có chút tư tâm cùng trông đợi. Nghe tới nữ tử đồng ý. Nhất thời trong lòng mừng rỡ như điên. Nữ tử đáp ứng cùng chính mình cùng dù mà đi. Đây đã là trình độ nào đó tiếp xúc thân mật. Có lẽ là đây là Trịnh Di Minh đời này cho đến trước mắt làm qua rất gan lớn sự tình. Tại nữ tử đồng ý về sau, khẩn trương đến chân tay luống cuống, cũng nhìn đến Vu Hân Mai không nhịn được lộ ra tiếu dung. Rõ ràng nửa năm này đã lý giải phàm nhân rất nhiều chỗ độc đáo. Nhưng cuối cùng sẽ có phát hiện mới, người nhưng thật thú vị. Công tử, chúng ta đi thôi, ai ai ai. Trịnh Di Minh vội vàng buông dù, tiến về phía trước một bước, Vu Hân Mai liền cũng tới gần một bước, sau đó hai người cùng đi vào trong mưa. Khách sạn trưởng quỹ tươi cười lắc đầu, một bên hỏa kế chính là có chút buồn bã mất mát lại hâm mộ không thôi. Trịnh Di Minh lúc này nhịp tim tốc độ nhanh đến cực kỳ, tựa hồ có thể ngửi được nữ tử trên thân nhàn nhạt hương vị. Nhưng lại cũng không phải loại kia son phấn bột nước ý vị. Hắn đem hơn phân nửa dù đều hướng nữ tử bên kia nghiêng lệch. Nắm chặt cán dù tay niết đến đốt ngón tay đều trắng bệch. Công tử, a tại, công tử tựa hồ là muốn tham gia khoa cử a. Không biết công tử học vấn làm sao? Phải chăng có lòng tin có thể lấy được công danh? Vu Hân Mai tâm tư rất đơn giản. Còn là đến lý giải một thoáng ân công học vấn cùng với gia đình tình huống. Không bàn là công danh phú quý, dạng này đều tốt giúp hắn. Mà Trịnh Di Minh nghe lời này nghĩ muốn nói chút lời hay. Nhưng lại lòng có ưu sầu, do dự xuống chỉ có thể như thật mở miệng. Nếu là qua thi hương, tại hạ còn là có chút lòng tin. Cho tới công danh tại hạ nhất định chăm chỉ. Kỳ thật Trịnh Di Minh cũng không có quá lớn lòng tin. Dù có công danh trông mong nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn mục tiêu không cao lắm. Khuế ước phàm là qua thi hương người. Có thể thật to giảm bớt thuế má. Chính là lời này hiện tại có thể nói không ra miệng. Vu Hân Mai gật đầu. Từ trên văn thư kia nhìn công tử nhà ở Hạ Hà huyện. Gia cảnh làm sao? Trong nhà còn có thân nhân gì sao? Lời này đã như thế lộ liễu. Trịnh Di Minh hơi hơi mở miệng trên mặt là 7 phần vui mừng 3 phần sầu. Cô nương này hẳn là thật đối ta cố ý. đều đã hỏi gia sư. Ta trong nhà của ta còn có một vị lão mẫu cũng không huynh đệ tỷ muội, còn lại ếch cũng chính là một chút họ hàng thân thích. Trong nhà có 8 mẫu ruộng tốt, một con trâu già, 3 gian phòng ốc cùng một cái giếng nước. Đúng, ta còn Trịnh Di Minh thật là biết gì nói nấy, một mạch nói cái rõ ràng. Cái này nghe đến Vu Hân Mai đều sững sờ đến mấy lần. Cái này ân công làm sao như thế thành thật, hận không thể đem trong nhà có vài đôi đũa mấy cái chén đều cho nói rõ. Đúng, một mực quên hỏi, không biết cô nương phương danh là gì, nhà ở phương nào. Trịnh Di Minh nói nhiều như thế, lúc này nói chuyện còn là rất cẩn thận. Cô nương này dung mạo như thế xuất chúng, ăn mặc cũng không giống phổ thông, sợ là gia cảnh 10 phần giàu có. Nói không chắc môn không đăng hộ không đối. Vu Hân Mai suy nghĩ một chút mới trả lời, tiểu nữ tử họ Vu, tên Hân Mai, là trong tuyết trông mai người vui mừng chi ý. Tiểu nữ tử từ xứ khác tới, bên thân không có cái gì thân nhân tại, tạm cư tại ngoài Bình Châu phía Tây. Nói tới chỗ này đã có thể, Vu Hân Mai cũng không dám mang theo ân công đi thẳng đến trong nhà đi, bởi vì nàng căn bản cũng không có chỗ ở, liền trong bóng tối thi pháp. Mưa cũng tự dần dần ngừng lại. A, mưa đã tạnh. A, mưa tạnh. Trịnh Di Minh vươn tay ra ngoài dù, trong lòng không khỏi bi thương. Làm sao lúc này ngừng a? Đúng vậy, a ngừng. Công tử tự đưa đến đây a. Vu Hân Mai đi ra ngoài dù, chêm tay hướng về Trịnh Di Minh là một cái vạn phúc lễ. Cái sau vội vàng chắp tay đáp lễ, sau đó liền thấy nữ tử khởi hành về sau tựu thuận theo đường phố hướng tây mà đi. Đi ra ngoài mười mấy bước, Vu Hưng Mai quay đầu nhìn xem, quả nhiên Trịnh Di Minh còn đang nhìn chằm chằm nàng, cười cười tựu bước nhanh ly khai. Nhưng Vu Hưng Mai trong lòng cũng không thể tránh được bay lên ý niệm khác, nàng đối với phàm nhân giữa nam nữ cảm giác có lẽ không quen thuộc. Nhưng nàng lại không ngu ngốc, biết Trịnh Di Minh rõ ràng đối chính mình có cảm giác. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi lại quay đầu nhìn thoáng qua. Bên kia đầu phố Trịnh Di Minh hai mắt trừng đến tựa như chuông đồng, như cũ nhìn xem phương hướng của nàng. Ếch ha ha ha, Vu Hưng Mai không nhịn cười được, bước chân lại tăng nhanh mấy bước. Mưa tạnh về sau sáng sớm trên đường người cũng dần dần trốn đi. Thân ảnh của nàng cũng biến mất tại Trịnh Di Minh trong tầm mắt. Trong thành nơi nào đó trên đường phố, Dịch Thư Nguyên thu hồi dù run run nước mưa. Thanh xuân nảy mầm tuổi tác, thật tốt đẹp a. Ngoặc kép.